Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 355, ta làm cha của ngươi. Nhưng từng hợp cách, dâu trắng, không muốn quay đầu, thời đại đang biến hóa. Mảnh này biển, là hết thảy cuối cùng. Vừa nói, dâu trắng trong óc từ từ lại hiện lên dĩ vãng tràng cảnh. Lúc tuổi còn trẻ ở trên biển phiêu bạt, trung niên lúc cùng với những cái khác hải tặc vật lộn. Tiếp lấy sáng lập băng hải tặc, thu nhận càng ngày càng nhiều nhi tử. Lại đến bây giờ, hắn muốn chết, dâu trắng không khỏi nhếch miệng iso. Khóc lạp lạp, thật sự là một đoạn khắp trường đường đi a. Làm kết thúc đi, hải quân, nói xong câu đó về sau. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến mức dị thường lăng lệ. Thế nhưng, băng hải tặc dâu trắng người, như thế nào lại nghe theo dâu trắng lời nói mới rồi đâu? Để bọn hắn vứt xuống dâu trắng chạy trốn. Nói đùa cái gì, bị dâu trắng ân huệ nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhìn xem hắn lâm vào tử vong mà thờ ơ? Các ngươi không phục tùng thuyền trưởng mệnh lệnh sao? Cho ta đi mau. Các ngươi bọn này tiểu tử ngốc. Nghe vậy, dâu trắng ánh mắt lăng lệ vạn phần, phủi đám người một chút. Ánh mắt tuy là lăng lệ như đao, trong giọng nói lại tràn đầy yêu mến. Nói thật, Bạch Thủy người cảm giác, nếu không phải là bởi vì Aki sự tình để hắn gia nhập hải quân, chỉ bằng băng hải tặc dâu trắng phần tình nghĩa này, hắn đều có chút nghĩ gia nhập vào. Tại một đám đội trưởng khuyên can phía dưới, phần lớn băng hải tặc dâu trắng đã bắt đầu thoát đi. Giống như là thủy triều, thối lui ra khỏi hải quân quảng trường, leo lên thuyền hải tặc, mà dâu trắng, tức cũng đã bản thân bị trọng thương, cũng y nguyên có được thực lực đáng sợ. Không phải bình thường hải binh có thể ngăn cản. Sengoku đi tới bên trong chiến trường, nói... Dâu trắng tên kia là thật dự định đem Marineford chìm vào trong biển, tính cả tính mạng của mình. Gap từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, ánh mắt vạn phần chăm chú. Cùng thời đại này cáo biệt sao? Thật sự là chọn lấy một cái thời điểm tốt a. Ây, nhưng không có giống đội ngũ khác bên trên đi, mà là ngừng trong chốc lát. Cái này mới quyết định muốn đi. Ta biết. Ta sẽ không uổng phí tâm ý của hắn. Nói, một kích đem tất cả hướng dâu trắng mà đi hải quân toàn bộ đánh lui. Sau đó, hướng phía dâu trắng phương hướng quỳ xuống. Nặng nề dập đầu một cái. Ẩn có tiếng khóc. Nhiều năm qua, nhận được chiếu cố. Lão cha, dâu trắng nhìn về phía ấy. Biểu lộ cũng nhìn không ra bao nhiêu gợn sóng. Ánh mắt thâm thúy. Ấy. Những năm gần đây, ta làm cha của ngươi, nhưng từng hợp cách, nhưng chính là cái này vấn đề. Nhưng trong nháy mắt để ây lệ rơi đầy mặt, trong đầu tất cả đều là những năm này dâu trắng chiếu cố hắn từng ly từng tí. Gánh vác lấy dâu trắng cái danh hiệu này, hắn kinh lịch đến quá nhiều chuyện, khó mà quên, đến chết cũng vô pháp quên. Ây lần nữa lấy đầu đụng địa. Khóc không thành tiếng, đương nhiên, nghe vậy, dâu trắng nhếch miệng iso, có đúng không, vậy là tốt rồi, khóc lạp lạp, dâu trắng toàn viên, chính thức bắt đầu lớn rút lui, Sakazuki đại tướng, những người này liền giao cho ta đi, Bạch Thủy đột nhiên xuất hiện sau lưng Akainu, trên mặt tiếu dung nói, không có vấn đề sao, Sakazuki không khỏi nhíu mày. Không có vấn đề, chí ít, lưu lại người như vậy vẫn là làm đến. Bạch Thủy hướng Akainu kính cẩn chào, thần sắc chân thành nói. Vậy liền giao cho ngươi. Akainu nhìn xem Bạch Thủy có như vậy một chút thời gian. Lúc này mới gật gật đầu, đáp ứng yêu cầu của hắn. Hiu, Akainu đáp ứng về sau. Bạch Thủy bá biến mất tại nguyên địa. Mục đích của hắn rất đơn giản, dâu trắng chết rồi, hắn cứu không được, ây, vẫn là không nên chết, dù sao cũng là gặp lão đầu cháu trai,